Chương 1690 tối cường thăng cấp hệ thống. Trấn áp. Lam gia, phòng nghị sự đông đảo trưởng lão, thần sắc nghiêm túc, bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm trong đại sảnh Lam Nhã, liền dường như nhìn chằm chằm phạm nhân. Lam Nhã chưa từng có đối mặt quá nhiều như vậy trưởng lão, nhìn sắc mặt của bọn họ, nàng trong lòng càng nhiều lo lắng là cha của chính mình, kẻ cha ta làm sao? Ta rõ ràng liền tìm đến Thiên Lộc Linh Giác, cha ta vết thương trên người có thể trị hết, tại sao? Lam Nhã đưa ra chất vấn, nàng mà nói âm vừa rơi xuống, trong nháy mắt gặp phải quần công, ngươi còn không thấy ngại nói. Đều là bởi vì ngươi mang về Thiên Lộc Linh Giác, đều là ngươi hại phụ thân ngươi. Hừ, một cái 20 tuổi không tới em gái nhỏ, ta không nghĩ tới tâm cơ của ngươi cư có sâu như thế, lại độc hại cha của chính mình, quá độc ác. Lam Nhã, vì gia chủ vị trí, ngươi liền như vậy nóng ruột sao? Ngươi quá để chúng ta thất vọng rồi. Người như ngươi căn bản không xứng trở thành Lam gia gia chủ. Trong lúc nhất thời hết thảy trưởng lão đều mạnh mẽ quát mắng lên, Lam Nhã một mặt kinh ngạc, nghe bọn họ mà nói thân thể của nàng có chút run rẩy, "Ê không, không, không thể, tuyệt đối không thể, cái kia Thiên Lộc Linh Giác tuyệt đối không có vấn đề." Ta tận mắt thấy, lúc này Lam Chấn hơi nói ra, "Ê Lam Nhã, ngươi ký trở về Thiên Lộc Linh Giác căn bản là không phải Thiên Lộc Linh Giác, mà là một loại thâm độc linh giác." Ngươi cha chính là ăn vào ngươi ký trở về linh giác thương thế trên người tăng thêm, cho nên mới ai. Ngươi là không nhìn thấy thời điểm hắn chết có bao nhiêu thống khổ. Lam Nhã, ngươi có phải là bị người lừa? Lam Chấn giả ra một bộ người tốt dáng vẻ, lập tức có trưởng lão nhảy ra, quát lên, về cái gì bị người lừa? Nàng sẽ không có đầu óc sao? Làm việc không trải qua đại não sao? Chính là vì gia chủ vị trí. Coi như không phải. Chỉ bằng nàng ký trở về linh giác điểm ấy nàng cũng không xứng khi chúng ta Lam gia khiêng bó. Lam gia lúc nào đến phiên một cái nữ lưu hạ người trưởng quản. Bất kể như thế nào, ta tuyệt đối không thừa nhận nàng cái này gia chủ. Đúng. Nói không sai, gia chủ bởi vì nàng mà là, nàng nhất định phải chịu đến phạt nặng. Chấp pháp đường ở đâu? Đem nàng đánh vào tử lao. Từng cái bình thường cùng gia chủ quan hệ cũng không tốt trưởng lão. Vào lúc này nhưng căm phẫn sục sôi, liền hận không thể chết thay đi gia chủ làm bất cứ chuyện gì như thế. Lam Nhã nội tâm một mảnh hoảng loạn, cha chết đã làm cho nàng không biết làm sao, thật giống như thiên đổ nát như thế, nàng còn đến không kịp thương tâm, nhưng phát hiện mình là giết chết cha hung thủ, chuyện này. Điều này làm cho nàng càng thêm khó có thể tiếp thu, cả người lung lay sắp đổ, vẻ mặt hốt hoảng lên, quá khó tiếp thu rồi, Lam Nhã đặt mông ngồi sập xuống đất, ánh mắt tan rã, lắc đầu nói, sẽ không, cha tuyệt đối sẽ không chết, hắn sẽ không. Đang khi nói chuyện, nàng đột nhiên quay người, xông ra ngoài. Lam Chấn ánh mắt căng thẳng, hai mắt hơi động, la mặt rộng rãi ra tay, đem Lam Nhã cho ngăn trở. Một gã khác trưởng lão lập tức quát lên, "Em muốn trốn?" Nhìn dáng dấp, quả nhiên là ngươi sát thủ mình cha đẻ, ngươi làm sao như vậy ác độc à? Lam Nhã lắc đầu, nói, "Không phải, không là của ta, ta mau chân đến xem cha, ta." Không chờ Lam Nhã nói xong, tên kia trưởng lão gầm lên một tiếng, thì còn dám ngụy biển. Một quyền đòn nghiêm trọng mà xuống ì ầm. Trực tiếp đem Lam Nhã đánh hôn mê, mạnh mẽ đánh trên mặt đất trên đại sảnh, Lam Chấn lộ ra một bộ thỏa mãn mỉm cười, trong lòng càng là cực kỳ cười đắc ý lên, kệ ha ha ha, số từ, 869 côn vớt bi, liêu.